Trấn Quan Âm, chương 229, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đầu nhi này không nói lời nào. Trong nội tâm của ta tự nhiên là nóng này. Này cũng 5 ngày thời gian. Rốt cuộc là qua cửa hay là không qua quan ngươi, nhưng thật ra cho ta hãm hại một cái khi a, như vậy không nói được một lời. Biết sẽ cho người rất là nóng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta không gì sánh được tích tụ thời điểm. Lão đầu nhi rốt cục hướng về phía nhàn nhạt lên tiếng. Miễn cưỡng coi vậy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như vậy trong lòng ta một hồi mừng rỡ. Miễn cưỡng coi là, đó chính là coi như qua ải liễu. Ngã cũng không ở tử ngon. Ngược lại có thể qua quan là được liễu. Giá lão đầu nhi cũng may cũng không có như vậy không đáng tin cậy. Ta còn tưởng rằng hắn công việc quan trọng báo thù riêng gì gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này lão đầu nhi cũng không có mở ra trận pháp để cho ta xuống dự định. Mà là tiếp tục xoay người rời đi. Đưa lưng về phía ta lên tiếng. Kế tiếp vẫn là ngũ thiên đích thì gian. Để cho ngươi thân thể đứng thẳng nói chuyện với ta. Không đứng thẳng cút ngay xuống núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thanh âm truyền đến, thân thể của ta cũng theo vi vi cứng đờ. Lão đầu nhi này, không phải bình thường ngoan a. Ta đây đã tại phương diện này đi vòng vo ngũ thiên đích thì gian. Hơn nữa tự thân hoàn toàn không có một chút linh khí. Ở có linh khí bổ sung phía dưới, ta cả người cơ năng cũng có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài. Dù sao hiện tại cũng là vào huyền cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là một đoạn thời gian rất dài không ăn đồ đạc. Như vậy linh khí cũng sẽ đem trong cơ thể ta cần năng lượng khóa lại. Nhưng bây giờ không có linh khí hỗ trợ. Ta cũng chỉ có tự thân lực lượng của thân thể. Điều này làm cho trong cơ thể ta cơ năng sói mòn cùng bảo tồn. Kỳ thực cũng liền so với người bình thường cường một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngũ thiên đích thì gian đi qua. Ta đã có chút muốn ăn đồ. Lúc đầu ta còn nói lão đầu nhi có thể đem ta để xuống. Sau đó ta đi ra ngoài bổ sung một ít năng lượng. Nhưng lão đầu nhi này rõ ràng cho thấy không dựa theo lẽ thường xuất bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tiền bối, ta có thể không thể trước đi ra đi ăn chút gì đồ đạc a? Tuy là lão đầu nhi này cách làm quá phận một chút. Tivi ta nên vì chính mình tranh thủ một cái. Đói bụng, ta thật là thật khó chịu. Bây giờ còn không tính là đói bụng. Nhưng nếu như tiếp qua ngũ thiên đích thì gian, vỗ tình huống thì chưa chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày chỉ có ít như vậy thu hoạch, cũng không cảm thấy ngại ăn cái gì. Tiếp tục luyện, nhưng mà, nghênh đón cũng là lão đầu nhi một trận trào phúng. Ta toàn bộ thân thể huyền phù ở trong trận pháp gian. Một hồi hoạt kê. Lời nói này ta không có cách nào khác tiếp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ thiên đích thì gian, ta ngay cả thân thể cũng không có cách nào ở bên trong này đứng thẳng. Cái này đặc biệt sao? Nhất định chính là một cái đại sự thật. Không còn cách nào phản bác đại sự thật. Coi là liễu. Ngã vẫn là ngoan ngoãn tu luyện coi là liễu. Giá lão đầu nhi không chọc nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, ta đã đem thầm nghĩ muốn đi ra ngoài ăn đồ ý niệm trong đầu đem thả dưới liễu. Ngã vẫn là ngoan ngoãn tu luyện. Đến khi thời điểm ta tu luyện có sở thành, không cần lão đầu nhi trận pháp này thời điểm, cũng không cần cầu hắn. Bế thượng nhãn tình, ta bắt đầu khống chế được lực lượng trong cơ thể ở ta, trong thân thể ta du động lên. Khống chế được thân thể như vậy nằm ngang ổn định lại. Có thể nói đơn giản hơn một ít, bởi vì thân thể thụ lực cơ thật lớn, có thể cho ta điều chỉnh không gian cũng là rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng bây giờ muốn ta không chung ta đích thân thể đứng nói. Vậy hãy để cho ta có chút nhi khổ ép, nếu như là đứng, như vậy trực tiếp thụ lực địa phương cũng chỉ có hai chân của ta trường. Thứ nhì chính là ta thân thể quanh thân, chủ yếu nhất vẫn là hai chân trường. Nếu như ta khống chế lực lượng không còn cách nào ở hai chân trên lòng bàn tay tinh chuẩn nói. Như vậy ta đích thân thể căn bản là không còn cách nào đứng cân bằng. Kết quả là, ta đích thân thể lại một lần nữa ở trong trận pháp bắt đầu xoay tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng trúc cửa lão chấp sự uống một bình trà. Con mắt thỉnh thoảng hướng phía ta bên này nhìn qua. Đương nhiên, bây giờ ta đã không có tâm tư nhìn lão chấp sự liễu. Giá lão đầu nhi ý định muốn khí ta. Chấm, tiểu tử này, thật là một quái vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp giọng tự nói thanh âm truyền đến. Lão chấp sự cũng là bắt đầu tiếp tục uống trà. Khoảng cách lão chấp sự cho ta chế định đến rồi người thứ hai 5 ngày. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bây giờ ta có thể tùy thời khống chế chính mình đích thân thể nằm ngang đạt được cân bằng. Thế nhưng muốn đứng thẳng lên đạt được cân bằng, hiển nhiên bây giờ còn là thiếu chút nữa nhi hỏa hậu. Bởi vì ta vẫn chưa có hoàn toàn tìm được bí quyết chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày này, đang ở ta nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi. Không sai, đương nhiên cần nghỉ ngơi. 2 ngày thời gian đi qua, ta đói một, bởi vì tự thân linh khí không còn cách nào sử dụng. Bây giờ ta đã nằm ở đói bụng trạng thái. Ngạch, không sai, ngày hôm nay cái này rượu và thức ăn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiếp tục tu luyện thời điểm. Một đạo thân ảnh truyền đến. Lúc này ta bản năng mở mắt hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Ta thấy ở phòng trúc cửa, lão chấp sự ngồi ngay thẳng, mà ở trước mặt của hắn là một cái bàn nhỏ. Hiện tại trên bàn nhỏ mặt để 4-5 cái đồ ăn. Còn có một ấm ít rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khe nằm. Trong lòng của ta như vạn con thảo nê mã chạy như điên mà qua. Đây là người khô sự tình sao? Ở ta thời khắc mấu chốt nhất, lão đầu nhi này dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta ăn. Hơn nữa nà đổ nhắm rượu thoạt nhìn sắc hương vị câu toàn. Quả thực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, ta không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hơn nữa trong miệng nước bọt vẫn còn ở không ngừng phân bố. Đại gia, cái này lão chấp sự quá âm hiểm rồi. Vốn đang chỉ là có chút đói. Bây giờ thấy một màn này. Bụng của ta trong nháy mắt oa oa oa vang lên. Biến thành siêu cấp đói trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng bế thượng nhãn tình không hề nhìn lão chấp sự vị trí hiện thời. Đây quả thực là dàn vặt người a. Ta lười để ý lão gia hỏa này. Ta chính mình tốt lành đầu nhập tu luyện a. Ta là dự định nghỉ ngơi một hồi tu luyện nữa. Nhưng bây giờ bị cái này lão chấp sự đâm một cái kích. Ta dứt khoát lười nghỉ ngơi liễu. Giá là nghỉ ngơi sao? Đây quả thực là ở chịu dàn vặt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui về phía sau. Không tới ăn cơm giờ cơm nhi, lão chấp sự đều sẽ đem cơm nước lấy được cửa tới ăn. Luôn là để cho ta trong lúc vô ý chứng kiến, ta cảm giác mình đã đói chịu không được. Lúc đầu lão chấp sự thực lực của chính mình. Hoàn toàn chính là mấy tháng không ăn đồ đặc cũng sẽ không đói. Thế nhưng người vật này thực sắc tính dã. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ thèm ăn cái này rất bình thường. Thế nhưng chính là ta. Bình thường tu luyện, cũng chính là 5-3 ngày mới có thể ăn một bữa cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa này nhưng thật ra tốt. Mỗi ngày 3 bữa cơm, một trận cũng không thiếu. Có thể hay không tha ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bây giờ trong lòng chính là như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lúc này, trong lòng ta đột nhiên mọc lên một cái tuyệt đối ý niệm trong đầu. Vậy chính là ta muốn ăn đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn đi ra ngoài ăn cái gì? Ly khai cái quỷ trận này pháp. Ta muốn đi ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Lúc này ta bế thượng nhãn tình hoàn toàn không để ý tới lão đầu nhi kia. Bởi vì, này lão gia này rất là làm giận. Mỗi ngày đổi lại trò gian trá tới kích thích ta. Chấm, mỗi ngày đồ ăn rất bất đồng. Nhìn để cho ta trong lòng một hồi hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta duy nhất có thể làm chính là bế thượng nhãn tình. Không nhìn tới lấy lão gia này. Sau đó toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện. Chờ ta vượt qua cái này ngũ thiên đích thì gian. Đạt tới lão gia hỏa này yêu cầu sau đó. Ta vừa muốn đi ra ăn cái gì? Lão đầu nhi, thả ta đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày này, ta hướng về phía phòng trúc cửa lão chấp sự hô. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay bị lão đầu nhi cho kích thích liễu. Ngã trực tiếp hô một câu lão đầu nhi. Cách chương.